Ta là người ở rể. Chương 44, thằng ngu mới đi bán công ty để mua thạch cho cô. 2. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, cảnh sát của Đông Hải luôn luôn rất tận tâm tận tình. Dù không nói gì, chỉ gõ màn hình nhưng bằng vào chỉ số thông minh của cảnh sát khẳng định sẽ đoán được có người đang gặp nguy hiểm. Từ Hướng Đông ký tên xong, đặt ngọn nến lên mặt bàn, lần thứ hai đi đến bên giường. Nhìn hai người vô cùng quyến rũ kia, anh ta cũng không khống chế được nữa. Bên kia tại biệt thự của nhà họ Liễu, bà cố nội tổng giám đốc của tập đoàn Nhã Thi, Trần Thị Thi tới. Ồn ào, lần này, toàn bộ biệt thự hoàn toàn hoảng sợ rồi. Nếu như hai người Ngô Đắc Đạo, Lý Hắc Hồ có danh tiếng rất cao ở thành phố Đông Hải thì danh tiếng Trần Thị Thi sợ rằng còn cao hơn nữa. Hiện tại tập đoàn Nhã Thi hệt như mặt trời ban trưa. Trong ngành mỹ phẩm sản xuất trong nước, danh tiếng của Nhã Thi là lớn nhất, lượng tiêu thụ cũng cao nhất. Hiện tại vừa mới ra mắt bộ sản phẩm Vương Miện, có cầu cũng không được. Bà cố nội của nhà Liễu, ngay cả Trần Tổng cũng biết. Mọi người đều giật mình, nhìn về phía cửa. Trần Thị Thi chân mang đôi cao gót, thân mặc đồ công sở, phía sau đi theo 5 người đàn ông cường tráng, bước nhanh đến. Không ít đàn ông trong này nhìn đến choáng váng. Khí chàng của Trần Thị Thi quá mạnh, cũng rất hấp dẫn lòng người. Tuy chỉ là một người phụ nữ, nhưng khí thức của cô so với nhiều đàn ông khác còn áp đảo hơn. Xin hỏi, ngài nhà có ở đây không? Trần Thị Thi đi tới đại sảnh, nhẹ giọng nói. Sau đó đặt quà tặng xuống bên chân. Phần quà không có hộp, chỉ lộ ra một chiếc đồng hồ bằng vàng ròng. Cái này cần dùng bao nhiêu vàng để đúc thành chứ? Tất cả mọi người bối rối. Nhưng mà mọi người đều không hiểu Trần Thị Thi đến, vẫn nói những lời này. Tìm ngài nhạc, vậy ngài nhạc này rốt cuộc là ai? Bà cố nội thụ sùng nhược kinh. Đây chính là Trần Thị Thi đó. Những phụ nữ ở đây cực kỳ kích động, không thèm đoái hoài đến gì nữa, phụ nữ nhà họ Liễu đều vây lại đây. Trần Tổng, bộ siêu tầm Vương Miện của công ty còn chữ hàng không? Tôi muốn mua, đúng vậy Trần Tổng, tôi sẵn sàng trả giá gấp đôi. Tôi ra gấp 5, Trần Tổng ngài thương xót chúng tôi đi, cho chúng tôi mua mấy bộ được không? Hiện tại bộ trang điểm Vương Miện đã sold out trên toàn quốc. Làm gì có người phụ nữ nào không muốn bộ trang điểm này chứ? Trần Thị Thi nở nụ cười, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng lại không thấy được thân ảnh của Nhạc Phong, cảm thấy hơi mất mát. Nhưng cô đã thăm dò rất kỹ, Nhạc Phong ở ngay trong nhà Liễu. Vậy có lẽ quan hệ với nhà này rất tốt, nghĩ vậy, Trần Thi Thi nói. Được thôi, mọi người đều là bạn bè của ngài Nhạc, vậy tức chính là bạn của Trần Thị Thi tôi rồi. Bộ siêu tập Vương Miện của chúng tôi thật sự đã sold out. Nhưng ngài Nhạc có ân với tôi, nên mấy bộ Vương Miện hoàn toàn không thành vấn đề. Thật sao, tôi không nằm mơ chứ, tôi thật sự sẽ được sở hữu Vương Miện. Mấy cô gái hưng phấn không chịu được. Vậy mà các cô không biết rằng, ngài Nhạc chính là tên phế vật mà các cô vẫn luôn coi thường. Mọi người, Trần Thị Thi khoát tay. Mọi người muốn mấy bộ Vương Miện cứ để ngài Nhạc báo với tôi một tiếng là được. Tôi đi trước, đúng rồi, quà tặng tôi để ở đây. Nói xong, Trần Thị Thi rời khỏi biệt thự. Trần Tổng, ngài Nhạc rốt cuộc là ai vậy? Mấy cô gái hỏi, nhưng Trần Thị Thi đã đi xa. Nếu không tìm được ngài Nhạc này, các cô sẽ không thể có. Góc truyện audio.com. Được Vương Miện, mấy cô gái tụ vào một chỗ thảo luận với nhau, cực kỳ sốt ruột, quan hệ quen biết của bà cố nội thật sự quá rộng, tôi bội phục. Lúc này, người đứng đầu nhà họ Bạch Bạch Nhất Vân rốt cục không nhịn được bước lên một bước. Bà cố nội, gần đây họ Bạch chúng tôi có một hạng mục rất tốt, vẫn đang tìm kiếm người hợp tác, không bằng hai nhà chúng ta hợp tác với nhau. Bạch Nhất Vân là ai? Đây chính là người đứng đầu của nhà họ Bạch, cực kỳ khôn khéo. Toàn bộ sự việc xảy ra khiến ông cực kỳ khiếp sợ. Mạng lưới giao tiếp của bà cố nội quá mức rộng, mấy người Ngô Đắc Đạo, Lý Hắc Hồ bà cố nội đều biết. Hơn nữa những người này còn rất tôn kính bà cố nội nữa, chỉ một buổi mừng thọ, vậy mà chuẩn bị mấy đại lễ đáng giá hàng triệu, hàng nghìn vạn tệ. Dựa vào nhân mạch của bà cố nội, nếu như có thể hợp tác cùng bà thì không thể tốt hơn được nữa. Bạch Tổng, ngài đợi một chút, lúc này, một người đàn ông trung niên cũng đi tới, người này là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Đỉnh, Quách Tĩnh. Tập đoàn Đại Đỉnh của tôi cũng có một hạng mục rất tốt. Quách Tĩnh cười híp mắt nói. Hiện giờ kể cả là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, rất nhiều người ở đây đều muốn hợp tác với gia chủ. Cách chương.